Ngay sau đó lại nghe Quang Huyền tán nhân lạnh lùng mở miệng nói, cần làm gì? Sư muội cần gì đã biết rõ còn cố hỏi. Các ngươi giam cầm con trai của Thanh Long, muốn lấy máu của hắn phá vỡ phong ấn bên trong Long mộ, còn tưởng ta không biết sao? Trong lòng Nhạc Vũ vô cùng kinh ngạc, vừa nghe trong lòng liền nổi lên ba đào, giam cầm con trai của Thanh Long, Thái Huyền tiên tử chẳng lẽ thật sự điên rồi? Thanh Long dùng thân hợp thiên đạo, cũng giống như Vũ, trở thành một trong thần thú tứ phương, chẳng khác gì là bị giam cầm, nhưng cũng chưa tới mức người như Thái Huyền có khả năng đắc tội. Cho dù là hỗn độn kim tiên, thượng cổ đại năng cũng phân chia cao thấp, ví như hậu thổ Minh Hà, cùng Hoàng Tuyền Vong Xuyên, hơn kém nhau không ít. Một trận chiến dưới lòng đất lúc mở luân hồi, dù hậu thổ dùng hơn phân nửa pháp lực duy trì 18 tầng địa phủ chống đỡ cùng Minh Hà, nhưng lực lượng còn lại cũng đủ độc chiến 6 vị hỗn độn kim tiên như Hoàng Tuyền mà không hề bị rơi xuống hạ phong. Thanh Long thậm chí chỉ cần dùng một chương phù chiếu là có thể khiến cho Hồng Hoang Long tộc hợp nhau vây công nàng ta. Sở dĩ Long tộc phải rời khỏi Phương Trượng Sơn, cũng không phải sợ hãi lực lượng của mấy hỗn độn kim tiên nơi này, mà là vì bị mấy đạo tổ bức bách đành phải nhường ra Phương Trượng Sơn cho người ngoài. Long tộc còn có mấy chục hỗn độn kim tiên lánh đời còn chưa ra mặt. Với thế lực năm bè bảy mảng của Phương Trượng Sơn thật sự dễ dàng bị công phá. Hắn cùng Ngao Tuệ vốn tâm thần tương thông, cũng cảm giác được vẻ nôn nóng của nàng liền vội vàng phân ra tia ý niệm an ủi. Sau đó thoáng nhẫn nhịn nỗi chấn kinh trong lòng, tiếp tục lắng nghe. Không những vậy, hắn còn thật cẩn thận dùng côn luân kính đem toàn bộ khí cơ trong hồ khóa chết. Vốn hắn chỉ nổi lên ý niệm đánh cắp tàn phiến côn luân kính, trợ giúp chiến tuyết hoàn toàn cắn nuốt hồn niệm của hình thiên, thuận đường đem long tộc huyết mạch của mình tăng lên thuần huyết cảnh giới. Nhưng thật không thể ngờ lần này đúng là cơ duyên xảo hợp nghe được việc khiến người kinh hãi kia. Việc bí mật như vậy tuyệt không thể đưa ra ánh sáng. Nếu bị hai người kia hay biết mình đang nghe được, cho dù sau lưng hắn có được hậu thổ thánh nhân làm hậu thuẫn, nhưng Thái Huyền cùng Quang Huyền chỉ sợ cũng không bỏ qua tính mạng của hắn. Thái Huyền tiên tử nghe vậy cũng không hề có chút ý kinh sợ, cười lạnh nói, biết thì đã sao, chẳng lẽ sư huynh muốn dùng chuyện này uy hiếp sư muội? Ta bắt con trai của Thanh Long, dĩ nhiên là phạm tội đại ác, nhưng Quang Huyền tán nhân ngươi cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mấy năm nay ngươi dung túng tán tiên các nơi liệp sát chân long tứ phương, thu thập long huyết, còn mượn dị lực của thiên long trì dịch lấy phương pháp nuôi trung cổ đào tạo ra thủy long huyết mạch. Ta và ngươi trong lòng đều hiểu rõ, mấy năm nay chân long chết trong tay ngươi cũng có ít nhất 300 đầu, còn lại như linh long, lại càng không biết chết bao nhiêu. Thanh Long dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho ta, nhưng chưa chắc sẽ chịu bỏ qua cho sư huynh ngươi. Hồn niệm của Ngao Tuệ càng bộc phát mạnh mẽ, lộ ra vài phần tức giận, ngay cả Nhạc Vũ cũng khẽ nhíu mày. Gọi là phương pháp nuôi trung cổ, là đem thật nhiều côn trùng yêu thú bỏ vào trong một không gian vây kín, tùy cho sinh linh bên trong chém giết cắn nuốt lẫn nhau, sau đó lấy ra sinh linh còn sống duy nhất. Dùng phương pháp nuôi trung cổ này đoạt lấy đầu côn trùng cường hãn nhất, thường thường cũng sẽ tạo ra côn trùng sinh linh mạnh mẽ thí huyết nhất. Nghe ngụ ý của Thái Huyền tiên tử, Quang Huyền tựa hồ từng bắt vô số long tộc dùng phương pháp nuôi trung cổ đào tạo lấy người mạnh nhất. Thật không biết thủy long huyết mạch kia rốt cục có xuất hiện hay không. Khí tức Quang Huyền tán nhân chợt ngưng động lại, sau đó hừ lạnh nói, sư muội nói đùa. Quang Huyền cũng không có ý uy hiếp, nhưng mấy người các ngươi mạo hiểm bắt cóc con của Thanh Long, cũng không sợ làm việc rầm rĩ quá mức sao? Nếu như bị long tộc cha biết, kế hoạch lớn 10 vạn năm nay của chúng ta đều sẽ hủy hoại trong chốc lát. Ta và các ngươi cùng chung một khối, nếu như sư muội nguyện ý có thể cùng ta cùng đi vào, nếu như không muốn, bên trong long mộ một khi có thu hoạch, cũng nhất định không quên phần của sư muội. Việc này cũng không cần sư huynh quan tâm. Ngự khí Thái Huyền tiên tử khôi phục bình thản nói, việc trong long mộ mấu chốt thế nào? Nếu như không cẩn thận sẽ tay không quay về, hoặc gặp phải tình cảnh thân vẫn. Thái Huyền này tính tình thế nào ngươi cũng biết được, há có thể đem sinh tử phó thác vào tay người khác.